bị chèn ép, số lượng rất ít ỏi. Bất tử nhân tộc chỉ có sinh tồn trong mảnh đất nhỏ hẹp trung ương vương triều thứ 134. Lỗ đèn bị đánh nát. Lưu sơn nhân bay ra ngoài, giữ được cánh thịt đỏ máu, cánh dài hơn 30 thước. Lưu sơn nhân biến thành cái bóng đỏ, đụng vào người Hỗn Côn hoàng tử. Hai vương gia thế hệ trẻ đánh túi bụi, huyết khí và yêu khí chuyển đổi đánh nát vô số hòn đảo tiên nổi. Mọi người tản ra như chim sẻ bay. Kim Ô Bá hoàng tử, Bạch Kỳ Lân cũng biến thành bản thể, cơ thể khổng lồ như núi, một mỏng vuốt tỏ cỡ lưu ly tiên đảo. Nhưng Kim Ô Bá hoàng tử, Bạch Kỳ Lân công kích cỡ nào cũng không thể đánh nát hòn đảo tiên nổi nho nhỏ này. Lửa Kim Ô như mặt trời nóng cháy, hỏa tàn tảng đá phía xa thành dung nham, khiến tiền hữu động thiên bốc cháy. Võ to của Bạch Kỳ Lân đám người cực lực lượng khủng khiếp, mỗi lần giáng xuống như sao băng va chạm. Thiên Toán Thư Sinh lật tay là mây, trở tay là mưa, tình vân bao phủ lưu ly tiên đảo. Mặc cho Kim Ô hoàng tử, Bạch Kỳ Lân công kích cỡ nào cũng không thể đụng vào lưu ly tiên đảo. Thanh cổ kiếm bay ra từ lưu ly tiên đảo, kiếm khí như dòng sông, như sao băng xẹt qua không trung. Tiếng tiểu vang lên, sóng âm ngừng tụ 108.000 vũ hóa sát thần mặc áo giáp, cầm chiến kiếm. Thần thể như ảo ảnh, nhưng thực sự tồn tại, biến nguyên tiền hữu động thiên thành chiến trường. Vương gia thế hệ trẻ nhân tộc và yêu tộc đấu ngay mặt. Lần đầu tiên từ sau thời kỳ Thái Cổ, tiền hữu động thiên bị đánh tàn hoang, dùng nhàm ngút trời, núi sông gãy đổ. Tuy tiền hữu động thiên rất nguy hiểm, nhưng không ai rời đi. Bọn họ muốn chứng kiến giây phút lịch sử này. Có lẽ hôm nay, lịch sử nhân tộc sẽ sửa lại. Đây là cuộc chiến sẽ được ghi vào sách sử. Sự kiện tiêu chí nhân tộc vùng lên. Nhân vật nào chứng kiến trận chiến này đều sẽ để tên trong lịch sử. Quá kích động lòng người. Một mong vuốt của Kim Ô Bá hoàng tử bị chém xuống, cơ thể bị sóng âm xuyên thùng, toàn thân chảy máu. Đôi Bạch Kỳ Lân bị chém đứt, phần bụng có vệt máu dài 800 thước. Máu đổ như suối, từ không trung nhuộm bầu trời, thẩm thấu đất đai. Hỗn Côn hoàng tử và Lưu Sơn Nhân đánh nhau ngang tay, người bị thương nhẹ. Hỗn Côn hoàng tử không đấu tiếp. Kim Ô Bá hoàng tử uống hấp thần tuyền, vết thương trên người nhanh chóng lành lại. Kim Ô Bá hoàng tử không muốn chiến tiếp, nói: "Hôm nay xem như nhân tộc các người lợi hại, nhưng đừng tưởng rằng chúng ta thua. Chân thần của ta chưa đến. Nếu chân thần ra tay thì một mình ta dư sức đánh bại 3 vương giả thế hệ trẻ nhân tộc." Bạch Kỳ Lân mặc giáp cổ thánh linh, nhưng vẫn bị Hiên Viên Nhất Nhất dùng thiên nhai thước đâm thủng. Gã bị thương rất nặng. Bạch Kỳ Lân hăm dọa: "Ta chưa dùng hết sức. Nếu liều mình chiến đấu thì chưa biết lộc về tay ai." Hỗn Côn hoàng tử trừng Lưu Sơn Nhân, mắt động ác nói: "Giữa chúng ta chơi phân thắng thua, không phải người có lực lượng đối kháng với ta. Đến hội luận đạo vạn tộc, ta sẽ tự tay chém người." Bà Thái Cổ Thánh Yêu Tộc đe dọa nhưng không đấu tiếp, vì bọn họ biết số lượng phe mình yếu hơn nhân tộc, còn đánh tiếp chỉ tự rước nhục. Thái Cổ Thánh Yêu Tộc có 36 người, không ai yếu. Nhân tộc muốn sông Thái Cổ Thánh Yêu Tộc tràn đầy khó khăn. 36 Thái Cổ Thánh Yêu Tộc sẽ chèn ép, gánh nặng đường xa. Đám anh kết nhân tộc rất kích động, khoảnh khắc này viết lại lịch sử. Nhân tộc vùng lên, một tộc đối kháng 4 vương giả Thái Cổ Thánh Yêu Tộc. Chuyện này ghi gớm biết báo, một trường mới trong lịch sử. Sau ngàn vạn năm, mọi người sẽ nhớ kỹ hôm nay. Ngày nhân tộc mạnh mẽ trỗi dậy, dùng hành động thực tế đáp lại Thái Cổ Thánh Yêu Tộc chèn ép và coi rẻ. Nhiều anh kiệt nhân tộc chạy ra tiền hữu động thiên, muốn báo cáo tin tức làm lòng người phấn chấn cho thiên hạ biết. Bà vương giả thế hệ trẻ Thái Cổ Thánh Yêu Tộc không cam lòng, vốn bọn họ đến chèn ép, dẫn đạp tôn nghiêm nhân tộc, không ngờ bị nhân tộc xem như đá kề chân, khi diễm nhân tộc lại tăng lên. Kim Ô Bá hoàng tử cắn chặt răng, hùng tợn nói: "Chúng ta đi." Phong Vi Vân đứng trên lưu ly tiên đảo, cười tủm tỉm: "Các người cho rằng đại náo tiền hư một trận rồi đi dễ như vậy sao?" Phong Phi Vân nhìn chằm chằm ba vương giả thế hệ trẻ, Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử